Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 679, chương 685. Hỗn loạn, Linh Sa Đại Thánh sinh nhật trước một tháng. Ở thịnh hội sắp bắt đầu khoảng thời gian này, liên tiếp có không ít người cũng lần lượt rời đi Phật Bảo Xương Dương Đan Linh chân giới. Mà người như vậy rời đi nguyên nhân đều giống nhau, chuẩn bị thu lễ bị đoạt đi. Hồng Phong trên đảo, Bạch Mi Lầu các trước, thất tôn khí tức u ám, mơ hồ tiết lộ ra hung sát chi khí tạo vật chủ tề tụ ở Bạch Mi Lầu các trước. Ở Phật Bảo Xương Dương Đan Linh chân giới đợi lâu như vậy, tới chúc thọ nhân tất cả đều bị tụ tập ở trong cái thế giới này. Vốn là tới chúc thọ nhóm người đang lúc còn lẫn nhau duy trì kiêng kỵ, nhưng là thời gian lâu dài sau này, không ít va chạm, mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện. Bắt đầu, những thứ này chế tạo mâu thuẫn cùng va chạm nhân còn đang lo lắng sẽ hay không vì vậy đắc tội Linh Sa Đại Thánh. Nhưng thời gian không ngừng trôi qua, Linh Sa Đại Thánh phảng phất đối với mấy cái này mâu thuẫn va chạm cũng không có bất kỳ ý kiến. Tại loại này, gần như ngầm cho phép hành vi hạ, mâu thuẫn sự kiện bắt đầu không ngừng thăng cấp, thậm chí là rũ diễn rũ liệt, biến thành trần giết, toàn bộ Phật Bảo Xương Dương Đan Linh chân giới trong nháy mắt diễn hóa thành hướng đấu chiến trường. Mỗi một ngày đều có đủ loại kiểu dáng nhân bởi vì này nhiều chút mâu thuẫn mất chính mình, mang theo tới tuổi thọ, thậm chí trực tiếp bỏ mạng. Tại loại này kịch liệt hoàn cảnh lớn hạ, không ít cường giả đều bắt đầu lẫn nhau bão đoàn, thế đơn lực bạc, chỉ sẽ bị người từng bước tàm thực, mất chính mình chúc thọ tiền đặt cuộc. Ở phát hiện cái thế giới này tình huống đã biến thành như vậy sau này, Bạch Mi cùng Bắc Hàn Khách mấy người cũng thật chặt ôm chung một chỗ, lẫn nhau bằng vào tích tụ lại lực lượng, đối kháng, từng bước một ép tới gần đối thủ. Bởi vì lòng dạ ác độc, lấy Bạch Mi cái này Xích Ma La cầm đầu 5 người đoàn đội, ở toàn bộ Phật Bảo Xương Dương Đan Linh chân giới cũng xông ra không nhũ danh đầu. Hôm nay 5 người tụ tập chung một chỗ, chính là thương lượng một đoạn thời gian trước, một cái khác đoàn đội, đối với bọn họ khiêu khích. Bạch Mi, ngươi nói chuyện này rốt cuộc nên làm cái gì? Bắc Hàn Khách ở tại nhóm người bên trong tuổi lớn nhất, nhưng là làm người xung động, cũng không giỏi tự cầm chủ ý. Cái gì làm sao bây giờ? Đám này vương bát cao tử, lặp đi lặp lại nhiều lần đùa bỡn ta môn, đây là tỏ rõ muốn tới tìm phiền toái. Theo ta thấy trực tiếp thịt bọn họ. 100. Ngồi ở Bắc Hàn Khách bên người là một gã toàn thân xích làn da màu đỏ sừng châu đại hán. Người này được đặt tên là Man Đần, yêu tộc đại năng, ở trong 7 người thực lực đứng sau Bạch Mi cùng Bắc Hàn Khách. Chuyện này làm như vậy, khả năng không quá thỏa đáng đi. Đám kia vương bát con bê mặc dù miệng tiện nhân kinh sợ, bọn họ số người dù sao đặt ở vậy, chúng ta 7 cái đối với người ta 12 cái. Nói thật, phần thắng không lớn, mở miệng chính là trước kia cùng Bạch Mi giao dịch Tô Tiểu Bạch. Nếu không ta liên hiệp chung quanh mấy cái này đoàn đội nhỏ, đồng thời đem bọn họ làm nhất kế không được, Man Đần lại xảy ra nhất kế. Bạch Mi, chuyện này ngươi thấy thế nào? Vẫn còn có chút không quá đồng ý Man Đần cứng đối cứng biện pháp. Bắc Hàn Khách đưa mắt đặt tiền cuộc đến Bạch Mi trên người, vẫn còn có chút hy vọng Bạch Mi có thể tự mình quyết định. Nếu đối phương cũng đem thịt đưa đến chúng ta mép, không ăn, có chút không nói được. Tóc đỏ hạ âm buồn bã nhỏ dài con ngươi xương lạnh lẫm liệt. Trải qua thời gian dài như vậy ngụy trang, Bạch Mi đã dần dần dung nhập vào Xích Ma La cái thân phận này. Không chỉ là nói chuyện làm việc thái độ, thậm chí ngay cả cách tự hỏi đều đã cực lớn trình độ xứng đôi cái thân phận này. Có thể là đối phương chừng 1-2 người a, chúng ta 5 cái có phải hay không là có chút quá mạo hiểm, mở miệng là một mực im lặng không lên. tiếng một cái gầy nhom tiểu tử. Người này tên là Đông Sinh, là Bắc Hàn khách bằng hữu, coi như là bị Bắc Hàn khách kéo vào cái này đoàn đội nhỏ trong. Không sao, số người vấn đề mà nói ta có thể đi đem. Cửu Hồ Nương cùng Thiềm Chân Nhân cũng mời tới. Có hai người bọn họ mà nói, chúng ta không sai biệt lắm là có thể đem kia một đám tiểu gia hỏa cho ăn đi. Khóe miệng hiện lên hung ác nụ cười. Bạch Mi năm người đều là ở lẫn nhau đấu võ lúc nhận biết. Năm người đều là tạo vật chủ trung thực chiến phái. Chân thực chiến lực, lấy một chọi hai cũng không là vấn đề gì quá lớn. Thiềm Chân Nhân, cái kia lão quỷ không tốt lắm xin mời. Thiềm Chân Nhân ở hôm nay tới đây chúc thọ nhân trung. Coi như là một cái dị loại. Người này một mực thâm cư giản xuất, cực ít giao thiệp với người. Ở Phật Bảo Xương Dương Đan Linh chân giới bùng nổ kịch đấu sau, người này có lôi đình thủ đoạn, liên tục tiêu diệt chừng mấy hỏa môn hắn chủ ý nhân. Chiến lược cao, không thấp hơn Bạch Mi ngụy trang Xích Ma La, hẳn không có vấn đề gì. Cái kia lão quỷ muốn cho trong tay của ta một món thần tài. Ta nếu dùng cái này làm điều kiện trao đổi, hắn át tới, trở tay lấy ra một tiết thanh thúy ướt át nhánh cây. Bạch Mi mặt hiện lên ra nụ cười tự tin. Được, nếu có thể đem hắn hai người mời tới, đám kia tiểu tặc tất nhiên tiêu diệt cho ta các loại tay chung, ha ha một trận cười to. Khoảng thời gian này bị nhóm người kia liên tục khiêu khích, Man Đần đã sớm nghẹn nổi giận trong bụng. Bây giờ rốt cuộc có cơ hội động thủ, Man Đần hận không được bây giờ tìm tới cửa đi. Đem kia một nhóm tiểu tặc đầu véo đi xuống, nếm một chút bọn họ trong đầu, quay cuồng ngu xuẩn cùng tự phụ não chấp. Vậy hôm nay trước hết nói như vậy, sau khi ta sẽ tự mình đi tìm Thiềm Chân Nhân nói rõ. Chuẩn bị xong sau này ta sẽ cho các ngươi tín hiệu. Chúng ta nhất cử đem một khối này mép thịt béo nuốt xuống bụng. Giả Thiềm Chân Nhân trong lầu các, đen nhánh không ánh sáng trong căn phòng. Bạch Mi im lặng ngồi ở trong đó, không có chút đèn, thậm chí ngay cả một chút thanh âm cũng không có phát ra ngoài. Ở Thiềm Chân Nhân trong căn phòng các loại ước chừng có một giờ, cưỡi lục giác kim thiềm đi ra ngoài Thiềm Chân Nhân mới chậm chạp trở về phòng. Thấy Bạch Mi, Thiềm Chân Nhân lồi ra cặp mắt có chút xúc động hai cái. Xích Ma La, Bạch Mi đêm khuya viếng thăm hiển nhiên là mắc có nào đó mục. Nhiều năm như vậy Thiềm Chân Nhân cũng nghe nói không ít liên quan tới Bạch Mi tin tức. Cuồng huyết kiếm yêu Xích Ma La, danh tự này đã khắc ở rất nhiều người thi hài trên. Nhưng phàm là bị Bạch Mi chủ động tìm tới cửa, cực ít có thể lạc một cái kết quả tốt. Cho nên khi nhìn đến Bạch Mi ngồi trong phòng của hắn lúc, Thiềm Chân Nhân theo bản năng nói từ bản thân tu vi. Một khi Bạch Mi đột nhiên nổi lên, hắn cũng tốt có một chống đỡ lực. Chớ khẩn trương, ta cũng không phải là tới tìm ngươi đánh nhau. Nhìn ra ánh mắt của Thiềm Chân Nhân sâu bên trong một luồng khẩn trương, Bạch Mi cười ha ha. Từ trưởng môn chỉ hoàn trong lấy ra kia chặn thanh thúy ướt át nhánh cây. Ta hiện tại tới là tìm ngươi làm cái giao dịch. Ngươi theo ta đi giết một đám người. Này một đoạn nhánh cây, đem ngươi làm thù lao. Đem kia chặn thanh thúy ướt át nhánh cây hướng trước mặt Thiềm Chân Nhân đẩy một cái. Bạch Mi yên tĩnh chờ Thiềm Chân Nhân câu trả lời. Hồ Nghi cầm lên kia chặn thanh thúy ướt át nhánh cây. Thiềm Chân Nhân sắc mặt nhất thời biến đổi, gáy cổ vị trí chợt hiện lên một đạo ám hoàng sắc thần quang, liền vội vàng thả tay xuống trong nhánh cây. Thiềm Chân Nhân đưa tay phải đi bưng bít gáy cổ nơi thần quang, nhưng là cứ như vậy một hồi ngắn ngủi công phu, một quả toàn thân đồng thau sắc nạm vô số tiền đồng đường vân cổ trậu đã hiển lộ ra hình dáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.